Võng du đại tướng sư, chương 573, sao sao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi ở đâu? Tả Dương nhận được tin tức sau khi liền thoải mái hỏi một câu. Có vẻ như từ lúc tiến vào cái trò chơi này tới nay, phòng làm việc tập thể hoạt động hắn trên căn bản sẽ không có tham dự quá, thậm chí liền ngay cả cùng phòng làm việc các thành viên ở trong game tiếp xúc đều rất ít. Trước mắt nếu Trần Di hỏi đến rồi, đi tham gia một hồi cũng không sao, nói không chắc còn có thể có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng mà cái tin tức này vừa mới gửi tới, Trần Di tin tức liền lại truyền tới. Tô Châu Thành nha, ai nha, ta chợt nhớ tới đến rồi, ngươi thật giống như gia nhập tà phái trận doanh, mà cái này kỳ ngộ nhiệm vụ là chính phái trận doanh nhiệm vụ, ngươi nếu tới lời nói, là không có cách nào thu được tương ứng trận doanh cống hiến cùng nhiệm vụ khen thưởng, này không phải tương đương với uổng phí hết thời gian của ngươi sao? Nếu không thì ta hãy tìm Mai Vũ phòng làm việc người hợp tác đi, vẫn là không muốn lãng phí thời gian của ngươi cùng tinh lực. Cái này, Mai Vũ phòng làm việc. Tả Dương cũng như cũ có một ít ấn tượng, ở cái trò chơi này mới vừa open server không lâu thời điểm, ông chủ của bọn họ liền tìm bà chủ Trần Di tiến hành rồi một lần phòng làm việc trong lúc đó hợp tác, hai bên cùng đi đến Thiên Đăng trấn vùng ngoại ô đi làm một người tên là Ngoại vực Di Chân, nhiều người bảo tàng nhiệm vụ, cũng là ở lần kia nhiệm vụ ở trong, Tả Dương may mắn tiến vào giam giữ. Ngũ tiên kẻ bị ruồng bỏ. Cái kia bí cảnh, mà ở lần kia nhiệm vụ bên trong hắn thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú, ngoại trừ bị ngũ tiên kẻ bị ruồng bỏ, truyền công nắm giữ thiên chu vạn độc thủ bí tịch còn phải đến sau đó may mắn gia nhập Di Hoa Cung, trở thành khiến trong game sở hữu người chơi nam đều không ngừng hâm mộ vô khuyết công tử. Làm sao, nhiệm vụ này độ khó rất cao sao? Nghe bà chủ Trần Di lời nói, Tả Dương theo bản năng hỏi. Hừm, độ khó xác thực vẫn là rất cao, chúng ta phòng làm việc từ trí khi chiếm được nhiệm vụ này manh mối sau khi, mang theo mấy người đi thử một chút, kết quả không bao lâu liền treo ra đến rồi. Trần Di trả lời, có điều không cần ngươi quan tâm, nếu như chúng ta phòng làm việc người hơn nữa Mai Vũ phòng làm việc cao thủ, nên vẫn có khả năng hoàn thành, ngươi nếu như có chuyện trước hết bận bịu chính mình đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Từ trí là hiện nay cầm tú trong phòng làm việc ngoại trừ Tả Dương ở ngoài trình độ cao nhất người, trò chơi tên gọi là Tí Tửu Đương Ca, người này là người cao lạnh, dù cho là phòng làm việc đã từng đệ nhất cao thủ Vương Hạo còn ở thời điểm, hắn cũng xưa nay không cho tên kia sắc mặt tốt xem. Nhưng đối với Tả Dương cái này mới lên cấp cao thủ, người này nhưng là phục sát đất, mỗi lần nhìn thấy Tả Dương đều muốn hết sức trịnh trọng kêu lên một tiếng. Dương Ca, này không chỉ có riêng chỉ là bởi vì Tả Dương ở trong game thực lực kinh người, quan trọng nhất chính là Tả Dương nhân phẩm từ lâu lĩnh, người này không lời nào để nói. Ta nhìn thấy các ngươi. Tả Dương nhưng là lập tức trở về lại đây như vậy một cái tin tức. À, cái gì, Trần Di trong khoảng thời gian ngắn càng chưa kịp phản ứng, còn tưởng rằng Tả Dương không cẩn thận đem tin tức phát sai rồi người. Xoay người, Tả Dương lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Di theo bản năng xoay người lại, đã thấy Tả Dương chính một mặt ý cười hướng về bọn họ bên này đi tới, nguyên lai Tả Dương cũng không phải phát sai rồi tin tức mà là vừa vặn liền ở tại bọn hắn phụ cận. Dương ca, ngươi đến rồi. Từ trí cùng với phòng làm việc hắn mấy người đang cùng Trần Di ở lại cùng nhau, chú ý tới Trần Di xoay người sau khi cũng là vội vã xoay người lại, đúng dịp thấy Tả Dương lại đây, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nhiệt tình đánh một tiếng bắt chuyện, có thành viên nhưng là đã nở nụ cười. Ha ha, nhiệm vụ này tuy rằng độ khó không nhỏ thế nhưng nếu như Dương ca cùng chúng ta đồng thời đến lời nói, khẳng định có thể rất dễ dàng liền hoàn thành. Lại nói Dương ca cũng là thần, bà chủ bên này mới nói hỏi một chút Dương ca có tới hay không, Dương ca liền lập tức xuất hiện ở bà chủ trước mặt, đây liền gọi làm tâm hữu linh tê nhất điểm thông chứ. Phí lời cũng không nhìn một chút Dương ca là ai. Trải qua Trần Di đệ đệ Trần Khải sự kiện kia, phòng làm việc các thành viên đã xác định Tả Dương cùng Trần Di. Tình nhân, quan hệ cứ việc hai người này người trong cuộc thực sự cái kia sau khi cũng không có tiến thêm một bước tiếp xúc, thậm chí đều không có ai chủ động nhắc tới việc này, phảng phất ước định cẩn thận bình thường. Tả Dương đến cùng là nhân tại sao, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Cho tới Trần Di là tại sao? Khả năng là bởi vì nữ sinh rụt rè, cũng khả năng là bởi vì nữ sinh giác quan thứ 6, làm cho nàng cảm thấy được một chút Tả Dương lập trường. Vậy thì không được biết rồi. Ta vừa vặn liền ở ngay đây, đang nói chuyện không cẩn thận liền xem thấy các ngươi cũng ở chỗ này, thật là khéo. Tả Dương nhưng là cười ha hả nói, Trần Di nhưng là ở đáp một tiếng sau khi, xoay người lại đối với phòng làm việc thành viên nói rằng. mọi người trước tiên đừng ồn ào, vào lần này bức tư liệu bên trong, Tả Dương gia nhập tà phái, nếu như hiện tại để hắn cùng chúng ta cùng đi làm cái này kỳ ngộ nhiệm vụ lời nói, chỉ có thể tính là nghĩa vụ hiệp giúp chúng ta, không có cách nào thu được tương ứng điểm cống hiến cùng nhiệm vụ khen thưởng, vì lẽ đó ý của ta là... Đừng vội, không đợi Trần Di tiếp tục nói, Tả Dương đã đánh gãy nàng, cười trùng Từ Chí hỏi. Từ Chí, nhiệm vụ này hoàn cảnh là một cái tương tự với phó bản đóng kín cảnh tượng, vẫn là cái gì khác? Dương ca, đây là một cái đóng kín cảnh tượng, chỉ có nắm giữ nhiệm vụ này manh mối đội ngũ mới có thể vào. Từ Chí vội vã đáp, cái kia trong này có quái vật sao? Tả Dương lại hỏi, có, trong này quái vật đẳng cấp so với hiện nay máy chủ player bình quân đẳng cấp muốn cao, hơn nữa số lượng cũng rất nhiều, đối với player mà nói mỗi cái đội ngũ nhân số hạn chế là 10 người. Từ Chí hồi ức đáp, nói như vậy ba Dương ca thông qua trước lần kia tiến vào cảnh tượng trải qua ta cảm thấy số người này hạn chế có chút hà khắc rồi, nếu như là bình thường player tạo thành đội ngũ, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này, độ khó tuyệt đối muốn so với địa ngục cấp bậc phó bản cao hơn không ít, chỉ là tiểu quái liền đủ bọn họ uống một bình, có điều nếu như là Dương ca ngươi cũng tới lời nói, vậy thì khẳng định không có vấn đề. Như vậy đánh chết những quái vật này có thể thu được tu vi chỉ sao? Tả Dương ngay lập tức lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là có thể ta trước cũng giết rơi mất một phần nhỏ, cảnh tượng này bên trong tiểu quái có thể cung cấp tu vi trị hoàn toàn không thua gì tinh anh quái vật, đương nhiên đánh chết độ khó cũng phải so với tinh anh quái vật lớn một chút. Từ Chí như thực chất đáp, tốt lắm, nhiệm vụ này cũng coi như ta một phần, chúng ta dành thời gian chuẩn bị lên đường đi. Nghe lời này, Tả Dương quả đoán biểu một cái thái. Hắn mới vừa quyết định thất sát diệt hồn trảo bí tịch trước mắt muốn phải nhanh một chút đem thất sát diệt hồn trảo tăng lên lên thiếu nhất tự nhiên vẫn là tu vi trị, hơn nữa hiện tại hắn cũng không cái gì việc đặc biệt coi như không đi nơi này cũng là muốn tìm một chỗ đi soạt tu vi trị, mà nhiệm vụ này là có thể xem như là một cái không sai nơi đi, ngược lại đối với hắn mà nói, lần này bức tư liệu bên trong cái gọi là trận doanh điểm cống hiến, hắn vốn là không có để ở trong lòng, cái gọi là trận doanh nhiệm vụ, hắn càng là từ đầu tới cuối sẽ không có từng làm, căn bản là không để ý những thứ đồ ngổn ngang này. Ngược lại, nơi này vừa có thể soạt tu vi trị, lại có thể thuận lợi giúp bà chủ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy nhất cử lưỡng tiện sự tình, lại cớ sao mà không làm đây. Còn nữa nói đến, coi như không có những điều kiện này, nếu như phòng làm việc người cần một ít trợ giúp, càng là bà chủ cần trợ giúp, hắn cũng là có nghĩa vụ hỗ trợ, dù sao, hiện tại hắn nhưng là phòng làm việc. Một cái khác ông chủ, phòng làm việc tiền lời có một nửa là muốn phân cho hắn, này lại làm sao không phải là ở cho mình kiếm tiền ni. Cứ việc hiện tại, Tả Dương đối với tiền thứ này thực cũng đã không có một cái rõ ràng khái niệm. Trần Di quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ngươi không chuyện khác sao? Nếu như có, không cần thiết bởi vì ta, không cần thiết đối với chuyện này lãng phí thời gian, ta có thể muốn tìm Mai Vũ phòng làm việc người trước tiên đi thử một chút. Ta hiện tại cần soạt tu vi trị, bà chủ ngươi liền xin thương xót mang ta một cái đi. Tả Dương, vẻ mặt đau khổ, cầu khẩn nói, xì ai mang ai nha. Trần Di không nói gì trợn mắt khinh bỉ, nàng không tự cảm thấy lại nghĩ tới mới bắt đầu tiến vào cái trò chơi này thời điểm thời gian, khi đó nàng còn muốn mang Tả Dương thăng cấp tới, kết quả đây, bị mang nhưng là nàng. Thực mọi người chuẩn bị đã gần đủ rồi, hiện tại liền đang đợi tập kết nhân thủ. Trước mắt Tả Dương cái này đại danh đỉnh đỉnh vô khuyết công tử hung hăng gia nhập cũng là không có gì hay chú ý, chỉ cần lại tùy tiện từ trong phòng làm việc gọi tới mấy cái thành viên tập hợp đủ 10 người cũng đã hình thành một cái thực lực tương đương mạnh mẽ nhiệm vụ đội. Chí ít ở Cẩm Tú phòng làm việc thành viên xem ra, nhiệm vụ này đội bởi vì Tả Dương tồn tại thực lực đã hoàn toàn không thua gì những người cái công đoàn tinh anh khai hoang đội ngũ. Liền cũng không lâu lắm, đại gia liền cùng đi đến trạm dịch thuê khoái mã, một đường hướng về nhiệm vụ manh mối chỉ địa điểm chạy như bay. Mà trong quá trình này, vì không cùng phòng làm việc các thành viên tách rời, Tả Dương cũng không hề dùng hắn bình thường quen dùng chạy đi phương thức. Toàn bộ hành trình khinh công, mà là lựa chọn cùng đại gia cùng cưỡi ngựa chạy đi. Như vậy đại khái cũng là quá một canh giờ dáng vẻ, bọn họ cũng đã đi đến một chỗ gọi là... Ba Thần Sơn, địa phương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Thần Sơn địa mạo đặc thù có chút tương tự với Ngũ Tiên Giáo vị trí Thập Vạn Đại Sơn, nơi này đâu đâu cũng có hiểm trở kiên cường dãy núi, những này dãy núi thì lại toàn bộ đều bị một ít rộng diệp thực vật dây leo cùng với rêu xanh cái bọc chặt chẽ cất bước ở bên trong làm cho người ta một loại ẩm ướt oi bức cảm giác. Hoàn cảnh như vậy đã không thích hợp cưỡi ngựa, mọi người chỉ được bị ép khí mã bộ hành. Cũng may mục đích cuối cùng địa khoảng cách nơi này đã không xa, như vậy ở hoàn toàn không có con đường trong núi thẳm sờ soạng một trận sau khi. Ao ao giáo, to lớn tiếng nước trở nên càng ngày càng rõ ràng, Từ Chí nghiêng đầu lại đối với Tả Dương nói rằng. Dương ca chúng ta lập tức liền muốn đến, vòng qua ngọn núi nhỏ kia chính là. Hừm, đi tới, Tả Dương gật gật đầu, bước nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Chỉ chốc lát sau, mọi người đứng ở một chỗ gần như lên đến 100 mét loại cỡ lớn trước thác nước diện, ở ánh mặt trời chiếu rọi bên dưới, trong thác nước tung bay hơi nước khúc xạ ra một đảo to lớn cầu vồng, như vậy khó gặp mỹ cảnh thực tại làm người mê say. Tả Dương thưởng thức cảnh đẹp trước mắt cái này thác nước tuy rằng không nhỏ thế nhưng là giấu ở hai ngọn núi ao hãm nơi, nếu như không phải thác nước tiếng nước rất lớn, đứng ở hai ngọn núi ở ngoài địa phương, căn bản là phát hiện không phải cái này thác nước. Bất quá dưới mắt Tả Dương thầm nghĩ nhưng là chuyến này nhiệm vụ này lối vào ở đâu bên trong, hắn đã phi thường cẩn thận quan sát qua hoàn cảnh chung quanh, cũng không có phát hiện cái gì khác với tất cả mọi người địa phương. Lẽ nào, tại đây cái phía sau thác nước lại là một cái không muốn người biết thủy liêm động. Dương ca đến ta hiện tại liền đi đem vào miệng lối vào mở ra. Từ Chí cũng không có lãng phí thời gian, nói như thế lời này, hắn đã từ trong túi đeo lưng móc ra một cái đứt rời đao. Cái này đoạn đao ngoại hình rất là kỳ lạ, chuôi đao nơi đến còn nói được một ít, chủ yếu là nó cái kia đã đứt rời thân đao, từ lưỡi dao đến tách ra vị trí vết cắt tất cả đều hiện ra một loại cực kỳ chói mắt màu đỏ tươi, xem ra chất liệu hẳn là một loại kim loại, nhưng là vừa không trọn vẹn như là kim loại, chỉ ít chơi lâu như vậy trò chơi, Tả Dương tạm thời còn chưa từng thấy bộ dáng này binh khí. Có điều từ cây đao này xuất hiện ở Từ Chí trên tay một khắc đó bắt đầu, Tả Dương liền ngửi được mùi máu tanh tươi. Mà Từ Chí liền như vậy cầm cái này đoạn đao từng bước hướng về một khối tới gần thác nước to lớn tròn thạch đi đến. Đây là, Tả Dương lúc này mới rốt cục chú ý tới, khối này to lớn tròn thạch mặt trên lại có một cái dài khoảng 2 tấc hình chữ nhật lỗ nhỏ, mà cái hang nhỏ này to nhỏ, có vẻ như vừa vặn có thể đem cái này đứt rời đao cắm vào đi. Quả nhiên, Từ Chí đi đến khối này to lớn tròn thạch bên cạnh sau khi, liền đem đoạn đao thân đao vuông góc nhắm ngay cái kia hình chữ nhật lỗ nhỏ. Dương ca đón lấy xuất hiện hình ảnh đó là đặc biệt đồ sộ, ngươi có thể tuyệt đối đừng chớp mắt a. Một tên phòng làm việc thành viên đúng lúc nhắc nhở trước hắn đã tùy tùng Từ Chí đã tới nơi này, bởi vậy đã biết rồi tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, nhưng giờ khắc này nhắc nhở Tả Dương thời điểm, người này biểu cảm trên gương mặt như cũ vẫn là mang theo một ít vẻ chấn động. Cùng lúc đó, răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Chí đã đem đoạn đao sen vào lỗ nhỏ, đồng thời dùng sức đem toàn bộ thân đao hoàn toàn ép tiến vào. Sau một khắc, ầm ầm ầm, dưới chân mặt đất lại bắt đầu lay động, làm cho Tả Dương có chút không đứng thẳng được mà nương theo như vậy lay động. Giáo, trước mặt cái này to lớn thác nước cũng thuận theo phát sinh ra biến hóa, nó lại như một mặt quải ở trên cửa bức rèm che bình thường, phảng phất đang bị một con to lớn tay chậm rãi xốc lên. Thác nước màn nước từ bên phải hướng về trái chậm rãi xuất hiện kết thúc lưu cho tới toàn bộ thác nước xem ra chính đang từ từ trở nên càng ngày càng hẹp. Ta đi, loại này thiết kế đúng là cấu tứ sáng tạo a. Nhìn hình ảnh trước mắt Tả Dương trong lòng không tự cảm thấy hít một câu, quay đầu lại nhìn Trần Di cùng với phòng làm việc hắn thành viên, bọn họ biểu cảm trên gương mặt cũng là đồng dạng chấn động, tình cảnh như thế ở hiện thực ở trong căn bản không thể nào thấy được, cũng chỉ có như vậy toàn thức trò chơi, mới có thể làm cho người ta loại này thân ở cảnh cảm giác. Mà khi thác nước bị hất đến một nửa thời điểm, mặt đất lay động rốt cục đình chỉ, thác nước cũng không lại tiếp tục biến hẹp. Lúc này giờ khắc này, này bị hất mở một nửa phía sau thác nước trên vách đá, nhưng là đã lộ ra một nửa hình tròn hình vòm hang đá, trong hang đá rất là thâm thúy, một chút căn bản không nhìn thấy đầu, mà ở hang đá ngay phía trên, nhưng có khắc 3 cái màu đỏ loét thể chữ Khải Đại Tự. Động các ông chủ cốt tướng giải thích trở xuống là 12 loại cốt tướng, cùng với mỗi một loại cốt tướng giải thích. Các ông chủ tương ứng cốt tướng ở phía sau, kỳ cốt sinh ra được kỳ cốt làm người quý, hô mưa gọi gió có thần uy, một đời phú quý thanh danh xa, không ở quan trường cũng phát tài. Trời sinh phú quý có quyền thế, một đời không thiếu tiền tài, sư cốt này cốt từ nhỏ không dựa vào tổ thành gia lập nghiệp toàn tự chủ, ngồi đợi thiên tài cũng sẽ đến, tuổi già y lộc càng khó mấy. Tự lực cánh sinh, là gây dựng sự nghiệp mệnh cách tuổi già của cải càng nhiều, báo cốt từ nhỏ này cốt tư biến nhanh, hối hả ngược xuôi không tụ tài, thông minh lanh lợi cần định tâm, mặt trăng tương lai có thể bẻ gãy quế. Đầu óc linh hoạt, nếu như có thể đem trái tim chăm chú đặt ở sự nghiệp trên, sau đó cũng có thể có đại phát triển, lộc cốt này cách từ nhỏ thật tự tại, một thân áo cơm tổng không thiệt thòi, đông nam tây bắc khắp nơi du, phòng ngự tiểu nhân té ngã tải. Không buồn không lo mệnh cách phải cẩn thận tiểu nhân tác quái, hùng cốt từ nhỏ thật phúc tướng, lung lay lúc lắc không lo hoạn, phu thê ân ái chống đỡ cửa nhà, một đời muốn so với một đời cường. trời sinh phúc khí, đời sống tình cảm ổn định, từ nữ thông minh có thành tựu, miêu cốt này cách từ nhỏ thật hùng hồn, đồ vật phát tài thiệt thòi, nam bắc thiên kim tan hết không còn nữa, đến cần dưỡng già năm một mình bi. Làm người hùng hồn hào phóng, như không có bồi dưỡng dự trữ quen thuộc, cẩn thận cảnh đêm thê lương, bằng cốt sinh ra được bằng cốt thiên tính cao, hạo thiên đập cánh thật tiêu dao, thẳng tới mây xanh phong đưa gấp, cảnh đêm sương vinh nhạc đào đào. Đặc biệt có phương diện nào đó thiên phú, nắm chính xác cơ hội là có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưng cốt sinh chỉ ưng cốt tính cách ngạo, làm bạn tận lực hai lạc đao, đao nhanh cần phòng thủ xuống núi sớm, ánh kiếm sớm liễm mạc ra khỏi vỏ. Làm người có nghĩa khí, phàm là sự tốt nhất dĩ hòa vi quý, để tránh khỏi hối hận cả đời, tước cốt tước huế tuy nhỏ có thể đến thực áo cơm to lớn người không kịp, làm việc lượng tiểu không quân tử, xưa nay tự quét trước cửa tuyết. Bình thường mà hơi có chút của cải, nếu như có thể nhiều trợ giúp người khác càng có phúc phận, kình cốt này cốt từ nhỏ thật là khí phái, đáng tiếc làm việc không đầu vĩ, nhiều học thiếu thành không mất công sức, miệng đại càng cần sớm gom tiền. Làm việc đầu voi đuôi chuột, muốn trước thời gian nuôi thành dự trữ quen thuộc, để tránh khỏi tuổi già thê lương, xương cá này cốt từ nhỏ yêu thích du, xuyên châu quá phủ không ngừng nghỉ, một đời lao lực không tổ nghiệp, tuổi già áo cơm tổng không lo. Bận rộn nhiều vất vả, nhưng tuổi già có thể hưởng phúc quy cốt này cách từ nhỏ thanh tĩnh tâm, cùng người không tranh tự tại thân, một khi thời cơ đến lại vận chuyển, người bên ngoài mới biết là quy tinh. Lập tức tháng ngày quá khá là bình thản, gặp phải một cái nào đó kỳ ngộ, sinh hoạt tháng ngày tốt lên. Lưu quá nói ông chủ tương ứng cốt tướng, xin mời các ông chủ tự mình tham chiếu cốt tướng giải thích, núi non núi xanh thuộc heo, 10 tháng 14 heo miêu cốt mập khải loài châu, 5 tháng 27 kình cốt 444 loài châu, tháng giêng mùng 5 lộc cốt kim linh chi loài châu, ngày 15 tháng 8 bằng cốt dây A chết thuộc mã, tháng giêng 29 bằng cốt V kép amber loài châu, đầu tháng chạp 2 miêu cốt tiểu hắc rất xấu thuộc long, 4 tháng 12 lộc cốt ngươi muốn trời cao thuộc mã, 10 tháng 16 kình cốt cùng chí người đồng hành thuộc gà, tháng giêng mùng 1 kình cốt lão phu tên là Triệu Nhật Thiên thuộc cầu, ngày mùng 2 tháng 11 tước cốt số tử vi học thuộc gà, tháng 11 năm 11 hùng cốt khanh khanh tử mặc thuộc thử, 10 tháng 29 ưng cốt tinh xảo là lạ thuộc hầu, ngày mùng 1 tháng 9 tước cốt dãy ruộng cá muối độ thuộc heo, ngày mùng 10 tháng giêng hùng cốt thanh phong rượu mạnh tiếng tiêu cô tịch thuộc long, tháng 8 năm 11 kình cốt đông phương tinh nguyệt đêm thuộc dương, tháng 7 năm 19 lộc cốt đen kịt đường xá thuộc cầu, tháng 11 năm 17 tước cốt thư hữu 0181111961 thuộc hầu, tháng 8 năm 29 lộc cốt ngọn lửa hừng hực dơ viêm long thuộc heo, tháng 7 30 xương cá vạn hoa nguyệt lễ thuộc long, tháng 7 năm 19 sư cốt già ru một tiên thuộc gà, ngày mùng 7 tháng 7 ưng cốt số thí đàn tiểu đồng đồng thuộc cầu, tháng chạp 25 hùng cốt tẻ nhạt thời điểm mới đọc sách thuộc hồ, 4 tháng 12 hùng cốt ngàn lang thương ly thuộc thỏ, đầu tháng chạp 5 báo cốt thư hữu 16.048.579 thuộc hồ, tháng 6 20 kình cốt tác giả khuẩn ấm áp nhắc nhở cốt tướng cùng mệnh lý là như thế, thứ này phi thường vi diệu, phải có tin nhưng cũng không muốn quá mức mê tin, cuộc sống tốt đẹp như cũng muốn dựa vào hai tay của chính mình đến sáng tạo. Tác giả quân trước sau tin tưởng, càng nỗ lực càng may mắn, cùng chư quân cùng nỗ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lên ông chủ đều đến từ khởi điểm. Tấu chương nói, nhắn lại, ở khu bình luận nhắn lại ông chủ, tác giả khuẩn sau đó từng cái tiến hành hồi phục, nếu như là đằng tấn xem, ông chủ tác giả khuẩn không có quyền hạn quản lý bên kia bình luận, sau khi lại thống kê tiến hành nói riêng minh, nhiều lượng giải cách chương.